văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhỡ đâu Tiểu Bạch Trạch bị thương nặng, mấy ngày nay thật ra đang hấp hối trên giường. May mà, lão hoàng đế xem đi xem lại tấu chương thứ hai, cũng không quản đang ở đại triều hội, vẻ lo lắng và tức giận trên mặt biến mất, cười lớn. Các khanh hãy xem, Hứa Yên Miểu này quả thật là tường thụy của quốc gia, chỉ đi phúc kiến một chuyến, đã phát hiện ra một mối họa lớn cho bá tánh phúc kiến. Nói xong, liền bảo tiểu thái giám đưa tấu chương xuống. Tuy nhiên, nói là các khanh, thực tế chỉ có mấy vị đại thần nhị phẩm, tam phẩm phía trước mới nhìn thấy được. Không ít quan địa phương chỉ có thể sốt ruột, lén lút ngó đầu ra xem, không ngừng đoán Hứa Yên Miểu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả tường thủy của quốc gia cũng xuất hiện, xem ra rất được thánh tâm. Thế nhưng mãi đến ngày các quan địa phương theo quy định rời kinh trở về nhiệm sở, bọn họ cũng không được gặp vị Hứa Yên Miểu trong truyền thuyết kia. Điều này cũng dẫn đến việc địa phương lan truyền một số lời đồn đại khó tin, ngàn năm sau lại là một đống giã sử kỳ quái. Ngày Hứa Yên Miểu cùng mọi người trở về kinh đã là cuối tháng riêng rồi. Trên triều, lão hoàng đế nể mặt bọn họ, thở dài. Mọi người vất vả rồi, vì thiên tai phúc kiến, ngay cả ngày Tết cũng không thể ở bên người thân. Vậy có bù ngày nghỉ không, lão hoàng đế? Cảm giác nghẹn lời quen thuộc này, lão hoàng đế khựng lại, giọng điệu từng trải. Nếu vậy, 2-3 ngày tới, mọi người hãy về nhà đoàn tụ với gia đình, không cần lên triều, cũng không cần xử lý công vụ, nghỉ ngơi xong rồi hãy trở lại làm việc. Hình bộ thượng thư đột nhiên mở to mắt, đối với việc nghỉ phép có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Gần như là bệ hạ con gà sắt một cọng lông cũng không nhổ. Hôm nay lại cho bọn họ nghỉ, tuy rằng không nhiều, nhưng đó cũng là nghỉ phép. Bệ hạ nói đúng. Hứa Yên Miểu quả nhiên là tường thụy của quốc gia. Lương Duệ cúi người tạ ơn, và may mắn vì mình bây giờ không còn là tên ngốc nữa. Nhớ năm đó, hắn mới vào quan trường, còn chưa trưởng thành, cấp trên nói thương xót bộ phận của bọn họ làm việc vất vả, cho bọn họ nghỉ phép. Lúc đó hắn ngây ngô nói với cấp trên rằng mình không vất vả, mình muốn làm nhiều việc hơn cho bách tính, việc nghỉ phép cứ để cho đồng liêu là được. Sau đó, các đồng liêu cũng không về nhà, hắn còn tưởng rằng đồng liêu cũng muốn làm việc cho bách tính, còn rất vui mừng vì mọi người chí hướng giống nhau. Sau đó, Lương Duệ dừng lại một chút, lặng lẽ bỏ qua khoảng thời gian. Bị đồng nghiệp chơi xỏ, bản thân còn không biết đã đắc tội với đồng nghiệp ở đâu. Còn Hứa Yên Miểu bề ngoài không thể hiện ra, dường như rất bình tĩnh tạ ơn, nhưng trong lòng vui mừng hớn hở sắp lật trời rồi. Lão hoàng đế cho nghỉ phép, tiếp theo tất nhiên là khen thưởng, có công thì phải thưởng. Hình bộ thượng thư không được thăng quan nữa, công lao tích lũy để thăng tước. Công lao lần này của hình bộ chủ sự Lương Duệ vẫn chưa đến mức để hắn thăng chức. Nay thăng hộ bộ tư vụ Cao Hoa Xuân lên làm hộ bộ lang trung. Vạn Thọ công chúa nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. Cao Hoa Xuân là tên họ của nàng, nhưng được gọi một cách chính thức, trịnh trọng như vậy, lại còn kèm theo việc thăng quan, hiện tại mới chỉ có một lần này. Không phải Cao Thị, không phải Vạn Thọ công chúa, mà là Cao Hoa Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng binh bộ tư vụ liên hạng lên làm binh bộ xa giá ti viên ngoại lang. Từ tòng cửu phẩm lên tòng ngũ phẩm. Liên hạng chỉ cảm thấy nhất thời choáng váng, N, G, Ự, C như bị đánh mạnh. Việc thăng quan của quan viên trong triều luôn nhảy vọt rất khoa trương, trước đây còn có tư vụ trực tiếp nhảy lên làm tri phủ một nơi. Nhưng chuyện này xảy ra với hắn, vẫn khiến người ta ngỡ ngàng. Phải biết rằng, các tư vụ khác vẫn đang dùng thủ đoạn nước chảy đá mòn, vị binh bộ tư vụ tiền nhiệm của hắn đã phải mất 9 năm mới được thăng quan. Hắn mới làm binh bộ tư vụ được mấy năm, liền hạng nghiêng đầu nhìn Hứa Yên Miểu, trong lòng biết mình thăng quan nhanh như vậy là vì ai. Lại bộ tư vụ Hứa Yên Miểu làm lại bộ viên ngoại lang. Hơn nữa, Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, hơn nữa, lão hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt khẽ biến đổi. Gia quan thị trung, Hứa Yên Miểu nhất thời không kìm được vẻ kinh ngạc trên mặt. Cách chương.